Mẫu đơn chân quốc sắc, chương 18, góc truyện audio.com. Khi đó bởi vì việc này phát sinh vào mấy ngày trước tiệc mừng thọ của La Phu Nhân. Vì lẽ tiệc mừng thọ bị hoãn lại, hơn nửa năm sau cây lương thực mới có thu hoạch, cuộc sống của mọi người dễ chịu đi một chút, vừa vặn lại là đại thọ 60 tuổi của La Lão Gia. Vì lẽ đó lúc này mới cử hành tiệc mừng thọ, khi đó bởi vì trong nhà quà túng thiếu. Vì lẽ đó quà mừng thọ chỉ là bức bình phong nàng tự tay thêu, làm cho sắc mặt La Nam lúc đó cực kỳ khó coi. Nghĩ tới đây, Thẩm Mẫu Đơn không nhịn được nhíu mày lại, bây giờ chỉ cách tiệc mừng thọ La Thái Thái còn nửa tháng. Lúc trước nạn châu chấu cuối cùng là ngày đó phát sinh. Nàng nhớ tới ngày đó giữa không trung đều bị rất nhiều con châu chấu che kín lại. Chi chít, che kín bầu trời. Trong nháy mắt tất cả cây nông nghiệp, toàn bộ cây cối đều bị con châu chấu bò đầy, truyền đến tiếng gặm nhấm, khiến cho người ta tê cả da đầu. Nạn châu chấu tại như vậy niên đại này là thiên tai thông thường. Mấy năm sẽ có địa phương xảy ra nạn châu chấu, không thu hoạch được một hạt nào, một mảnh thê lương, chỉ là ngày nào xảy ra. Thẩm Mẫu Đơn nắm chặt nắm đấm, biết bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này. Bất kể như thế nào phải nghĩ ra biện pháp, sau nạn châu chấu Thẩm gia cũng trôi qua rất là khổ cực. Cho dù có tiền bạc cũng không mua được lương thực, vì lẽ đó hiện tại trước hết muốn làm là tích trữ nhiều lương thực. Mặt khác cũng phải báo cho Trì Đại Ca, để Trì Đại Ca báo cho Yến Vương. Nếu như có thể sớm đưa ra quyết sách, bách tính gặp tai họa cũng đỡ hơn rất nhiều, chỉ là nên làm thế nào để nói cho Trì Đại Ca. Nhìn tiểu thư sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành tái nhợt, lại chuyển thành lo lắng, Tư Cúc có chút không rõ, trừng mắt nhìn, tiểu thư, người sao vậy? Thẩm Mẫu Đơn chỉ cảm thấy đầu căng đau, lắc lắc đầu, ta không sao, Tư Cúc ngươi đi ra ngoài trước đi. Tư Cúc sau khi rời khỏi đây, Thẩm Mẫu Đơn nhìn chằm chằm túi nhỏ trên bàn trở nên trầm tư. Qua nửa khắc, nàng đứng dậy, trở lại trước hòm, do dự, cuối cùng rốt cục vẫn là mở ra, đem hộp gấm đi điêu khắc tinh xảo bên trong lấy ra, nhìn hộp gấm trong tay, nàng không nửa phần do dự, thay đổi thân y phục nam nhân, đội duy mũ, trở lại bên cạnh bàn, nhấc lên túi nhỏ trên bàn, ôm chặt hộp gấm đi ra cửa. Thẩm Mẫu Đơn nhìn hiệu cầm đồ trước mắt, vuốt ve hộp gấm, sải bước đi vào, đem hộp gấm trong lòng đặt ở trên kệ dài, trầm giọng nói, đồ vật bên trong, ta muốn cầm chết, chính là không thể chuộc đồ lại, nếu như là muốn cầm sống, chỉ là giá cả cầm sống giảm một nửa so với cầm chết. Hơn nữa kỳ hạn cầm sống càng lâu, giá lại càng thấp, nàng hiện tại cần gấp nhiều bạc, căn bản không có khả năng cầm sống. Hơn nữa coi như cầm sống, sau hơn nửa năm nàng cũng không thể kiếm được bạc đem vật này chuộc về. Quản gia hiệu cầm đồ thờ ơ mở ra hộp gấm, nhìn thấy chân châu bên trong to bằng nắm đấm trẻ con tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Lóng lánh cả người chợt run lên một cái, thân thể cũng đứng thẳng lên, kích động nhìn Thẩm Mẫu Đơn một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem viên chân châu lớn nhất bên trong lấy ra. Cẩn thận quan sát, nhìn ước chừng nửa khắc đồng hồ, lúc này mới ngẩng đầu lên, kích động nói, đúng là muốn cầm chết, khách nhân có thể suy nghĩ kỹ lại, chân châu cực phẩm như vậy có người cam lòng cầm đi. Vẫn là cầm chết, Thẩm Mẫu Đơn gật gật đầu, cầm chết, tất cả chân châu bên trong toàn bộ cầm hết đi, tốc độ nhanh lên một chút, quản gia có chút khó khăn, cái này... Còn phải mời trưởng quỹ lại đây một chuyến, có thể sẽ lỡ ít thời gian, làm phiền xin mau lên một chút. Quản gia rất nhanh mời trưởng quỹ lại đây, trưởng quỹ nhìn chân châu cực phẩm cũng rất là kinh ngạc. Đây thật là cực phẩm khó gặp, loại địa phương nhỏ này cho tới bây giờ chưa từng có chân châu như vậy. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Nhìn trang phục tựa hồ cũng không phải là quý nhân. Thời khắc này, trưởng quỹ trong lòng nổi lên lòng tham, tiền tài động lòng người, đối mặt cực phẩm chân châu như vậy, đại đa số lòng người sẽ nổi lên lòng tham, Thẩm Mẫu Đơn tự nhiên cũng biết cái này, nàng mở miệng nói, đây là Trì Đà chủ lái thuyền lâm sông Hoài để cho ta tới cầm cố đó. Phiền trưởng quỹ kính xin mau lên. Dứt lời, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh mấy ngày trước đây Trì Ninh bái cho. Mặt trên có khắc một chữ Trì. Đây là cái ngày đó Trì Ninh bái cho nàng dùng để phòng thân. Nói là ở lâm sông Hoài đụng chuyện gì chỉ cần lấy ra lệnh bài này. Người bình thường là sẽ không gây phiền toái cho nàng. Trưởng quỹ sững sờ, cuối cùng lòng sợ hãi chiến thắng lòng tham của mình. Để quản gia đi định giá trị, lại đi lấy ngân phiếu đưa cho thẩm mẫu đơn. Thẩm mẫu đơn đem tầm ngân phiếu 200 lạng đặt ở trong bọc quần áo lúc này mới đi tới Trì Gia. Trì Gia bây giờ chỉ có một mình Trì Ninh bái. Phụ mẫu đều đã sớm mất, những năm này cũng vẫn sống nhờ thủy vận, thê thiếp cũng không có. Rất nhanh có người dẫn thẩm mẫu đơn tới chỗ Trì Ninh bái. Thẩm mẫu đơn chờ người hầu Trì Ninh bái lui xuống, lúc này mới tháo duy mũ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trì Ninh bái. Trì Ninh bái mang theo nụ cười, nhìn thấy mẫu đơn nghiêm túc như vậy không khỏi cau mày nói. Mẫu đơn, muội sao vậy, có người khi dễ muội. Thẩm mẫu đơn lắc lắc đầu, cầm túi nhỏ trong tay để lên bàn. Sau đó mở, ra, lộ ra bên trong một tờ ngân phiếu đến. Trì Ninh bái kinh ngạc nhìn về phía thẩm mẫu đơn. Mẫu đơn, đây là, thẩm mẫu đơn thần sắc nghiêm túc nhìn Trì Ninh bái. Trì đại ca, muội hiện tại có chuyện muốn thương lượng cùng huynh. Trì đại ca, muội trước đây xem qua một quyển du ký. Mặt trên từng ghi lại một câu nói như thế này. Hạn hán cùng châu chấu. Nạn châu chấu thường làm bạn với hạn mà đến. Mấy quận huyện cạnh lâm sông Hoài nửa năm qua sông ngòi ao hồ khô cạn. Hơn nữa nghe nói bên trong rất nhiều ruộng đã sinh châu chấu. Trì đại ca, muội sợ mấy ngày nữa này châu chấu sẽ ngày càng nhiều. Sẽ biến thành nạn châu chấu. Trì đại ca, những này ngân phiếu huynh cầm, toàn bộ đi mua lương thực, muội sợ nếu xảy ra nạn châu chấu, đến lúc đó giá lương thực sẽ tăng cao, chúng ta hiện tại tốt nhất có thể làm là trữ lương thực. Mặt khác, thẩm mẫu đơn nhìn Trì Ninh bái càng ngày càng nghiêm túc. Tiếp tục nói, chuyện này tốt nhất nên báo cho Yến Vương, nếu là sớm phòng ngừa, có thể cứu không ít người. Trì Ninh bái há miệng. Rồi lại không biết mình nên nói cái gì. Vốn cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Có thể từ trong miệng mẫu đơn nói ra hắn liền thật sự tin. Tin tưởng sẽ có nạn châu chấu phát sinh. Cẩn thận ngẫm lại, trước đây có nạn châu chấu phát sinh địa phương xác thực theo hạn hán. Chẳng lẽ lần này cũng sẽ bởi vì hạn hán mà phát triển thành nạn châu chấu sao? Hắn suy tư hồi lâu, mới nói. Ta sẽ đem chuyện này báo cho Yến Vương, nếu hắn không tin làm sao bây giờ? Thẩm mẫu đơn trầm mặc chốc lát, nếu là hắn không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Bây giờ có thể làm chỉ có những thứ này. Trì Ninh bái gật gật đầu, vừa nhìn về phía ngân phiếu trên bàn. Mẫu đơn, những ngân phiếu này, thẩm mẫu đơn lúc này mới đem chuyện sáng sớm đi gặp Yến Vương nói ra. Trì Ninh bái cười khổ. Mẫu đơn, xin lỗi, nếu không phải lâm vào bước đường cùng huynh cũng sẽ không làm như thế. Trì đại ca, muội đây không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa Yến Vương còn đem trân châu trả lại cho muội. Bằng không cũng không thể có nhiều bạc như vậy rồi. Trì đại ca những ngân phiếu này toàn bộ đi mua lương thực. Càng nhanh càng tốt, mua lương thực toàn bộ đặt ở nơi này. Muội không có cách nào trữ lương rồi. Thẩm gia tự nhiên là không thể nào. Mua cửa hàng mặc dù có cái sân sau, nhưng sau đó tai nạn phát sinh, lòng người khó lường, ai biết sẽ có người đi cướp lương thực hay không. Đặt ở nơi này không thể tốt hơn nữa. Thẩm mẫu đơn đi rồi. Trì Ninh bái đem toàn bộ bạc mình mấy năm qua lấy ra. Những năm này cũng kiếm lời không ít bạc, có điều phần lớn là cho các anh em dưới tay. Hắn đối với người của mình luôn hào phóng, còn dư lại đều là một ít cửa hàng, ruộng đất, bất động sản có thể sử dụng bạc cũng bất quá chỉ có hơn 2 vạn 2. Sau khi hắn lập tức để thủ hạ bắt đầu chia nhau đi mua lương thực. Còn mình đi tới gặp Yến Vương, Ngày hôm sau Thẩm Mẫu Đơn liền biết Trì Ninh Bái đem việc này cáo chị Yến Vương. Nhớ tới Yến Vương kia, Thẩm Mẫu Đơn trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi Trì Ninh Bái, Trì đại ca, Yến Vương khả nói cái gì? Trì Ninh Bái vẻ mặt rất là phức tạp, hắn nhìn Thẩm Mẫu Đơn một chút, Yến Vương tin, đã để cho Vân Hạc đi xử lý. Thẩm Mẫu Đơn thở vào nhẹ nhõm, coi như sớm mấy ngày đó cũng là mới có lợi. Chỉ ít cửa hàng lương thực chung quanh quận huyện đều có thể khống chế được giá cả. Chờ tai nạn phát sinh lại điều động tới một ít lương thực từ những nơi khác lại đây. Kiên trì nửa năm hẳn là không có vấn đề. Nhìn Mẫu Đơn thở vào nhẹ nhõm. Trì Ninh Bái nhớ tới hôm qua Yến Vương hỏi hắn. Yến Vương liền biết đây là Mẫu Đơn nói cho hắn biết. Nhớ tới Yến Vương cười khẽ. Trì Ninh Bái liền cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Cũng không biết đem việc này nói cho Yến Vương là đúng hay còn là sai. Như không có nạn châu chấu phát sinh, đến chẳng phải Mẫu Đơn lại thêm một cái tội trạng. Trì Ninh Bái đang nghĩ lung tung, bên tai lại truyền tới tiếng Mẫu Đơn. Trì đại ca, lương thực mua thế nào rồi? Đã thu xếp được vị trí chưa? Trì Ninh Bái ngẩng đầu, vì không đưa tới kinh hoàng, đã để các anh em phân công nhau đi mua, làm rất bí ẩn, sẽ không để cho người chú ý, sân sau nhà huynh có mấy kho hàng lớn. Có thể đem lương thực đặt ở đó, Mẫu Đơn cũng không cần lo lắng, đúng rồi, sau đó cần phải cho người đưa chút lương thực qua chỗ muội chứ. Thẩm Mẫu Đơn lắc đầu, không cần, nếu muội cần sẽ báo cho Trì đại ca. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Mẫu Đơn cũng không có xuất hiện ở cửa. Cửa hàng quần áo cũng tạm thời đóng cửa, không phải sợ rất nhiều châu chấu bay tới sẽ phá hủy những kia vải vóc. Chỉ là trước tiên tạm thời đem cửa hàng quần áo đóng lại, để thợ may cùng Tú Nương đi về nghỉ một thời gian. Cho tới Mã trưởng quỹ, vẫn là ở lại trong xương phòng hậu viện cửa hàng quần áo. Như vậy lại qua gần như 10 ngày, ngày hôm đó sáng sớm Thẩm Mẫu Đơn còn chưa tỉnh lại. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Tư Cúc thất kinh, tiểu thư, không tốt rồi, Cách Trương,